Trạch Thiên Ký, quyển 4 chương 14, thanh xuân rực rỡ tỏa quang minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ba vị họa sĩ của Thiên Cơ Các lên tiếng kinh hô sau, trên thuyền lớn có rất nhiều người đoán được Từ Hữu Dung dùng kiếm pháp gì. Chỉ là bởi vì quá mức khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được. Đến lúc này nghe được Mao Thu Vũ ba người nói, cuối cùng mới xác nhận thì ra thật như mình suy nghĩ. Một mảnh tĩnh mịch, lặng lẽ không tiếng động, chỉ có Lạc Thủy nhẹ nhẹ vỗ vào mạn thuyền. Mọi người nhìn cầu đá xa xa bị mưa bụi và tuyết bay bao phủ, nhìn hình ảnh bên ấy như tiên cảnh, khiếp sợ nghĩ tới, chẳng lẽ Đại Quang Minh kiếm sắp sửa tái hiện nhân thế hay sao? Vô số năm trước, quốc giáo bắt đầu Nam Bắc phân lưu, thánh nữ phía Nam đời đầu ở Thiên Thư Lăng xem bia ngộ đạo. Từ thu tới hạ, cuối cùng ở dưới đình trước thần đạo, sáng chế ra hai đại đạo pháp, một loại chính là Xuân Khứ Giã, cực kỳ cao diệu khó hiểu, mà một loại khác chính là Đại Quang Minh kiếm trong truyền thuyết. Đại Quang Minh kiếm sở hữu khí thế thần thánh cùng uy lực kinh khủng khó có thể tưởng tượng vượt qua thế tục. Cùng quốc giáo Nhật Hoa Quyền, Bạch Đế Phần Hải Quyết thức thứ 7, Lưỡng Đoạn Đao Phá Thiên cùng với Trần Thị Hoàng Tộc Thương Pháp Thu Sát, được xưng làm năm đại tuyệt chiêu trên đại lục. Nhật Hoa Quyền thể ngộ thiên đạo, Vong Tinh Hải, Phần Hải Quyết bá đạo vô song, Lưỡng Đoạn Đao giết hết chúng sanh, Xương Dư Thương nhìn thế gian vạn vật điêu linh, mỗi loại đều đi theo một con đường riêng, thắng tại khí chất cùng tinh thần. Mà Đại Quang Minh kiếm có điều bất đồng, càng giống là một loại tế phụng đối với tinh không, là một loại vượt xa đối với kiếm đạo. Đại Quang Minh kiếm là một loại kiếm pháp khó có thể tưởng tượng, không có chiêu thức cụ thể, càng giống tinh phách vạn kiếm, tinh quang quỹ tích phiền phức vô cùng, cuối cùng dùng một phương thức đơn giản nhất để thi triển ra. Loại kiếm pháp này đơn giản nhất, cũng phức tạp nhất, mỗi đạo ánh sáng chính là một kiếm, mà ánh sáng tràn ngập trong thiên địa, có thể nghĩ hình dạng vạn vật, vô viễn phất giới, chỉ cần thân ở trong thiên địa, làm sao có thể tránh đây? Trừ Xuân Khứ Giã, cùng Quang Âm Quyền, trong truyền thuyết, quốc giáo cũng tìm không được công pháp huyền diệu khó hiểu như thế. Nếu muốn học được, tự nhiên cũng đặc biệt khó khăn. Người tập kiếm phải đối với tất cả kiếm pháp trên thế gian đều có nhận thức rõ ràng của mình. Sau đó mượn thần thánh khí tức trong trai kiếm, đem kiến thức về kiếm đạo cùng quốc giáo chánh thống đạo pháp hoàn mỹ kết hợp lại với nhau. Muốn học Đại Quang Minh kiếm, phải tiến hành cảm ngộ thần thánh khí tức trong trai kiếm. Rất nhiều năm trước Chu Độc Phu xông lên thánh nữ phong, đem trai kiếm mang đi. Đại Quang Minh kiếm lúc đó đã thất truyền. Đại Quang Minh kiếm không phải đã thất truyền mấy trăm năm ư? Đại nhân vật trên thuyền nhìn Nại Hà Kiều phảng phất tiên cảnh, nhìn thân ảnh Từ Hữu Dung như ẩn như hiện trong tuyết, không nhịn được phát ra tiếng hô khiếp sợ. Lăng Hải Chi Vương nói, trai kiếm đã hiện thế một lần nữa. Đến lúc này, mọi người mới biết được thì ra thanh kiếm trong tay Từ Hữu Dung lúc này chính là Nam Khê trai trai kiếm. Ngay sau đó, mọi người lại nghĩ tới tin đồn Trần Trường Sinh ở Chu Viên phát hiện kiếm trì. Trong lòng biết thanh trai kiếm này tất nhiên là Ly Cung trả lại cho Nam Khê trai. Không khỏi cảm thấy chuyện này có chút loạn. Mạc Vũ nhìn Nại Hà Kiều, lông mày trao lên, muốn cảm ngộ thần thánh khí tức trong trai kiếm, trừ thời gian không có phương pháp nào khác. Năm đó trai kiếm còn ở trên thánh nữ phong, cũng không phải là thánh nữ các đời đều có thể nắm giữ Đại Quang Minh kiếm. Thánh nữ nắm giữ Đại Quang Minh kiếm cũng thường thường là muốn ở cảnh giới đại thành, dựa vào thời gian hơn 10 năm mới có thể hoàn toàn thông ngộ. Nàng rất rõ ràng, Từ Hữu Dung tháng trước mới đầy 16 tuổi, từ Ly Cung lấy được trai kiếm cùng lắm mới chỉ 7 ngày. Như vậy làm sao làm được chuyện này? Thời điểm đám người trên thuyền khiếp sợ im lặng, hình ảnh trên cầu lần nữa phát sanh biến hóa. Vô số kim sắc quang tuyến sáng ngời lại cũng không chói mắt xuyên thấu màn tuyết, chiếu sáng Lạc Thủy dưới cầu cùng Hàn Liễu hai bờ sông. Tiên cảnh nhất thời biến thành thần quốc, cầu đá tựa như hóa thành con đường dẫn đi thần quốc. Đến đây không còn hiểu lầm, Từ hữu dung dùng quả nhiên là đại quang minh kiếm. Ánh sáng xuyên qua tuyết, quang ảnh trong màn tuyết chuyển đổi, sinh ra vô số dấu vết như có như không. Dấu vết toàn bộ cũng là kiếm ý, ngưng mà không động, ẩn mà không phát. Nếu như ánh sáng trong màn tuyết cùng sự vật chạm nhau, như vậy vô số đạo kiếm ý sẽ theo tuyết mà tới. Gặp mưa thì hiện, mặc dù cho đến lúc này, mọi người còn không nhìn thấy kiếm ý biến thành kiếm chiêu chân chính, nhưng đã mơ hồ cảm giác được, có vô số kiếm chiêu ẩn vào trong đó. Đây cũng là địa phương đáng sợ nhất của Đại Quang Minh kiếm. Nếu như Trần Trường Sinh giơ kiếm đón đỡ, kiếm ý sẽ tự sinh biến hóa. Ai có thể bài trừ được quang minh trong thiên địa? Nếu như là cường giả cự ly thần thánh lĩnh vực chỉ còn một chút như Mao Thu Vũ, Lăng Hải Chi Vương, tự nhiên có thể dựa vào chân nguyên hùng hồn cùng cảnh giới cao thâm chèn ép, phá vỡ đại quang minh kiếm. Chỉ cần trả giá một chút tương xứng là được. Nhưng là Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung cảnh giới ngang nhau, số lượng chân nguyên cùng cường độ thần thức thậm chí còn thua xa đối phương, làm sao có thể phá được một kiếm này? Dĩ nhiên, nếu đại quang minh kiếm không phải là thế tục chi kiếm, muốn động kiếm tất nhiên phải trả giá rất nhiều. Cho dù lấy thiên phượng huyết mạch của Từ Hữu Dung, hẳn là nhiều nhất chỉ có thể thi triển một lần. Nếu như Trần Trường Sinh không thể phá vỡ đại quang minh kiếm, kết quả đã nhất định. Nếu như hắn có thể phá vỡ đại quang minh kiếm, kết quả của Từ Hữu Dung cũng sẽ nhất định. Đây cũng chính là lý do tại sao lúc trước vị họa sĩ thiên cơ các kia khiếp sợ thốt ra câu nói ấy. Hôm nay trận chiến Nại Hà Kiều, vạn chúng chú ý, vì trận đối chiến này, dân chúng kinh đô đã đợi thời gian mấy tháng, thậm chí có thể nói đã đợi gần 2 năm. Chẳng lẽ trận đối chiến này sẽ kết thúc nhanh như vậy? Rất nhiều người giật mình. Vô luận là Mao Thu Vũ hay là Lăng Hải Chi Vương hay Ti Nguyên Đạo Nhân, vị nào trong bọn họ cũng sẽ không để cho mình tiến vào tuyệt cảnh nhanh như thế. Đúng vậy, đây chính là tuyệt cảnh. Vô luận đối với Trần Trường Sinh hay đối với Từ Hữu Dung mà nói, cũng là như thế. Thắng lợi hoặc thất bại, chỉ ở trong một kiếm. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung đều là người rất có lòng tin đối với chính mình. Người có lòng tin cũng sẽ không để cho mình bị rơi vào cục diện như thế. Bọn họ hết lần này tới lần khác quyết làm như vậy, không có giữ lại đường lui cho mình. Trần Trường Sinh dùng đao đạo của Vương Phá ở trên cầu tuyết vẽ xuống một con đường. Từ Hữu Dung có đạo của mình, nhưng bình tĩnh đón nhận đạo này. Bởi vì bọn họ đều đang trong thời khắc thanh xuân. Thanh xuân, không cần giữ lại, sẽ không giấu dốt, càng sẽ không ẩn tàng. Thanh xuân chính là muốn tỏa sáng. Cho nên trận đối chiến này vừa mới bắt đầu, đã đi đến cuối cùng. Lăng Hải Chi Vương các tiền bối cường giả đã không còn trong thời khắc thanh xuân, thậm chí quên mất thanh xuân của mình. Cho nên bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Đường Tam Thập Lục có thể hiểu được, Tô Mặc Ngu hiểu được, Trần Lưu Vương mơ hồ hiểu được, Chiết Tụ hiểu rõ ràng nhất. Bởi vì bọn họ là người trẻ tuổi, bất kể là Trần Trường Sinh hay là Từ Hữu Dung, đều sẽ không thích biểu diễn cho người ta nhìn. Đường Tam Thập Lục quay đầu lại liếc nhìn đám người đông nghịt hai bờ Lạc Thủy, nói, sẽ kết thúc vô cùng mau. Đúng lúc này, dưới thuyền lớn bỗng nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi. Nại Hà Kiều màn tuyết vũ điệu, mưa bụi đột nhiên tan biến. Vô số quang minh ẩn giấu vô số kiếm ý, hướng Trần Trường Sinh đánh tới. Trần Trường Sinh nâng kiếm đâm về nơi nào đó trong mưa tuyết. Một kiếm này không có ý gì mới, càng không có thâm ý, nhưng mà, mưa tuyết trên cầu bỗng nhiên ngừng lại. Cách chương.